Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cút về nhà, mà chọn an táng ở Bắc Đô. Cô nói cô phải ở bên cạnh anh, cả đời đều ở bên nhau. Về sau hai ông bà lưng xa cũng không còn cách nào, đành đem cho cốt của Lương Hữu Thành chia thành hai, đem theo một nửa về với ông bà, một nửa khác an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của Bắc Đô. Có một thời gian, cô học Mai mỗi ngày đều canh giữ ở trong nghĩa trang, mặc cho ai trong Cố gia khuyên bảo, cô cũng không chịu nghe. Cô không cho người khác đi theo. Thời gian đó cô rõ ràng là đi đứng bất tiện, mà ngày nào cũng đi như vậy, luôn luôn trông coi Lương Hữu Thành. Hơn 3 năm qua, ngày giỗ của Lương Hữu Thành hàng năm, cô học Mai đều sẽ biến mất vài ngày. Có đôi khi là một tuần, có đôi khi là nửa tháng. Cô vẫn sống trong thế giới của mình, người khác không thể vào được, cô cũng không chịu đi ra. Một cô học Mai nhớ vậy, bạn nói cô ấy có thể đi nói chuyện yêu đương hay không? Cô học Văn thật đúng là không tin. Chuyện này quả thực rất khó tin. Tào Văn Tỉnh thấy anh đột nhiên trầm mặc, liền lập tức nghĩ đến chuyện mà cô học Văn đã từng đề cập trước đây. Sự thoải mái trên mặt biến mất, vẻ mặt cô có vài phần ngưng trọng. Chị thật đáng thương. Thật ra căn bản chuyện này không liên quan đến cô. Nghiêm túc mà nói, chỉ trách chú Thất Thành quá xấu xa. Nghĩ đến gương mặt dữ tợn hèn hạ của chú Thất Thành, Tạ Phá Tình đến bây giờ vẫn còn thấy dựng tóc gáy, run lẩy bẩy. Cô học Văn không nói gì, trong lòng nó có chút nghi hoặc. Trước đây buồn lậu, bận bịu công việc, không có cùng nói chuyện với cô học Mai nhiều một chút. Lâu này nghe Tạ Phá Tình nói như vậy, anh lại nghĩ ra một suy nghĩ. Cô học Mai sẽ không nói chuyện yêu đương thật đấy chứ? Nếu đúng, vậy người đàn ông đó là ai? Cô học Mai mở to mắt, phát hiện bên ngoài cửa sổ đã trời tối mịt. Cô liền rời giường, bàn tay đặt ngang trên lưng kia lại làm cho cô khó có thể thực hiện được ý định. Nâng mắt, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Đỗ Lợi Tân. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ đang ngủ của Đỗ Lợi Tân. Hơn 3 năm trước, cô cả đêm không ngủ được, cứ ngủ là lại gặp ác mộng. Thời điểm đó, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cô, ôm cô, không ngừng an ủi cô. Nhưng mà thời điểm đó cô rất ầm ĩ, mà kệ anh ta có tới gần như thế nào, cô đều như con nhím, không ngừng làm anh ta tổn thương. Rất nhiều lần, anh ta rất mệt mỏi, nhưng tay vẫn ôm chặt không buông. Giống như hiện tại, cho dù anh ta đang ngủ, tay vẫn như vậy ôm chặt lấy cô, không cho cô rời đi. Nghe đến lời anh ta nói với Trịnh Thất Muội, cô không thể không cảm động. Anh ta thật sự rất yêu cô sao? Cho nên mới có thể luôn theo dõi cô, ở bên cạnh cô như vậy. Tay đưa về hướng mi tâm của anh ta, nhẹ nhàng lướt theo chân mày của anh ta. Mới thực hiện được một nửa, bàn tay nhỏ bé đã bị người nào đó giữ chặt. Đỗ Lợi Tân mở to mắt, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mặt cô. Anh thật không biết, bộ dạng này đẹp trai đến nỗi có thể khiến em bị cuốn hút. Nửa đêm tập kích bất ngờ như vậy đấy. Không biết xấu hổ, cô học Mai nhanh chóng rút tay lại. Trên khuôn mặt đoan trang từ trước đến nay hiện lên vài phần xấu hổ. Ai định tập kích bất ngờ anh? Chẳng lẽ không phải là em sao? Đỗ Lợi Tân lại một lần nữa bắt lấy tay cô. Đây chính là chứng cớ. Tránh ra, không thèm để ý đến anh. Cô học Mai muốn ngồi dậy, nghĩ lại bị Đỗ Lợi Tân ngăn lại. Anh ta một tay chống người dậy, nghĩ thấy trên gương mặt của cô sau khi vẫn còn e thẹn, thì lại phát hiện mình không thể khống chế được. Học Mai, lại một lần nữa được không? Cô học Mai sửng sốt một chút, muốn trốn cũng không kịp. Anh nghiêng người hôn xuống, hôn đến cô đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Đỗ Lợi Tân, anh đã đủ chưa? Tuy rằng anh ta vừa rồi rất dịu dàng, cô gần như không cảm thấy đau, nhưng mà không có nghĩa là cô có thể làm lại lần nữa. Xem tiếng thì thầm nhỏ nhẹ của cô trở thành lời mời gọi. Xem một chút kháng cự của cô biến thành thẹn thùng. Gã đàn ông đã đói khát lâu ngày lại một lần nữa thực hiện hành trình chiếm đoạt của anh ta. Cấm dục hơn 3 năm, chỉ có 2 lần như thế làm sao đủ chứ? Anh ta chính là cần rất nhiều lần. Cô học Mai phản kháng không hiệu quả, lại một lần nữa bị anh ta đè xuống. Trong đầu mơ hồ hiện lên một ý nghĩ. Muốn bắt lấy, nhưng lại không kịp, nghe anh ta ở trên người mình làm mưa làm gió mà không thể nào kháng cự. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau, mới nhớ đến cái ý nghĩa trong đầu là cái gì. Chính là cô quên gọi điện thoại cho cố học Văn, nhưng mà cố học Mai đã rơi vào trong cơn lửa tình, làm sao có thể nghĩ đến chuyện ngày mai. Đêm vừa mới bắt đầu, Tạ Phán Tình nghỉ ngơi 2 ngày liên tục, tinh thần khôi phục hơn phần nửa. Buổi sáng rời giường thì phát hiện cố học Văn đang đứng ở trong phòng khách gọi điện thoại. Nhìn thấy cô đến, anh cúp điện thoại đi tới. Dậy rồi sao? Không ngủ thêm nữa hả? Ngủ đủ rồi. Hai ngày nay anh nói cô phải nghỉ ngơi, cô không cho cô ra ngoài. Mỗi ngày, ăn ngủ, ngủ ăn, sắp biến thành héo mất rồi. Vậy ăn cơm nhé. Cô học Văn đi vào bếp, tay lại bị Tào Phán Tình giữ chặt. Mắt nhìn vào phòng khách, mi tâm của cô hơi nhíu lại. Chị đâu? Vẫn chưa về sao? Ngày hôm qua là Giáng sinh, cả một ngày không quay về. Sáng hôm nay gọi điện thoại lại không bắt máy. Anh thật sự rất lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net